Chương 12, có thể so với hào hỏa diệt khước âm dương ca mẹ xịt hào hỏa cầu âm dương gạo gạ kỳ ủ vách quan tài bịch một tiếng ngã xuống, lộ ra đệ nhất cùng đệ nhị hổ cả thi thể. Ngay sau đó hai người đi ra, mờ mịt không hiểu quan sát một chút bốn chu nhiên sau đem ánh mắt rơi vào xả mù ải trên thân. Ngươi là ai? Đây là huế thổ chuyển sinh đệ nhất cùng đệ nhị phân đừng hỏi, bất quá xả mù không để ý đến. Ngược lại là bên cạnh bọn họ họ rổ xì mà ngượng ngùng cười nói, huế thổ chuyển sinh vẫn là có vấn đề, thật có lỗi xả mù quân xem ra còn cần nghiên cứu một chút. Không quan hệ, đệ nhất cùng đệ nhị ta thế nhưng là hơi có nghe thấy, một độn cùng thủy độn nhưng là đồ vật phi thường lợi hại. Sạ mù ái ngồi dưới đất mỉm cười nhìn họ rổ xì mà dị. Đây là đệ nhất cùng đệ nhị mở miệng. Đây là có chuyện gì các loại, tiểu tử con mắt của ngươi xạ dịn gẳng đệ nhất một mặt giật mình nhìn xem sạ mù ái. Sạ mù ái cười một cái nói, ngươi cảm thấy thế nào xạ dịn gẳng sẽ có lợi hại như vậy sao đồ đần, đây là trong truyền thuyết gì nệ gẳng, chỉ là cảm giác này không thích hợp. Đệ nhị một bên đậu đen rau muống vừa quan sát sạ mù ái. Dìn xạ dìn gẳng cũng không phải phổ thông nghiêm túc, mà là huyết hồng. Hệ thống cung cấp dì nệ gẳng thế nhưng là ban sơ dì nệ gẳng tiến giai bản, cũng chính là màu đỏ dìn xạ dìn gẳng, rồi sủ kỳ cả gù dạ cơ trên đầu viên kia. Chờ một chút kỳ hù hù bì lúc này đệ nhất mới phát hiện xả mù ở phía sau kỳ hù hù bì, trận mắt hốc mồm đứng tại chỗ. A là ngươi A kỳ hù hù bì nhìn thấy đệ nhất khó chịu bĩu môi, một người một thú xem như nhận biết. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ cổ nổ hạ đã bị hủy diệt? Đệ nhất lập tức nghĩ đến vấn đề, vội vàng truy vấn. Sạ mù ái nhìn thấy đệ nhất khẩn trương như vậy vừa cười vừa nói, yên tâm, cổ nổ hạ còn tại với lại mặt ngoài rất phồn vinh. Mặt ngoài đệ nhất một mặt kỳ quái. Bất quá lúc này họ rổ xì mà không để cho bọn hắn tiếp tục trò chuyện ý của trời, lập tức khống chế hai người. Sạ mù ái quân, hiện tại cũng không phải nói chuyện trời đất thời điểm. Ổ rồ xì mà khống chế lại hai người thần trí sau lộ ra tiếu dung. Đang lúc ổ rồ xì mà muốn phát động thời điểm tiến công, xạ mù ái bên người xuất hiện màu đen vòng xoáy, đồng thời một thanh phi tiêu bắn về phía xạ mù ái con mắt. Ngồi dưới đất xạ mù ái phát giác được trước mắt, phi tiêu trong nháy mắt đứng tại không trung, sau đó ngã xuống đất. Ân xạ mù ái quân, điều này chẳng lẽ cũng là năng lực của ngươi sao? Thế nhưng là tại sao phải công kích mình đâu, ha ha ha. Họ rồ xỉ mà đùa giỡn cười nói, hắn tự nhiên biết điều đó không có khả năng là xả mù ái năng lực. Xả mù ái nheo mắt lại nhìn xem vòng xoáy phương hướng, nở nụ cười, nhà, ngươi không có ở cổ nổ hạ làm phá hư chạy thế nào đến ta nơi này? Từ màu đen vòng xoáy liền có thể nhận ra, Uchiha Obito. Đáng chết, nếu như không phải ngươi màu đen đu dù mà kỳ bên trong xuất hiện một tên thân mặc màu đen hồng vân người, chính là Uchiha Obito. Sự xuất hiện của hắn không có cho xả mù ái mang đến giật mình, ngược lại là xả mù ở phía sau kỳ u u bị giống giận, là người lúc trước khống chế kỳ u u bị người chính là cái này mặt nạ nam. Kỳ u u bị cu nở dê tại thế mà không có bị phong ấn, đáng chết, xem ra cổ nổ hạ cũng không có bị phá hư dáng vẻ. Mặt nạ nam cắn răng nghiến lợi nhìn chầm chầm xả mù ái. Mặt đối mặt cố nam giận dữ mắng mỏ, xả mù không có để ý. Hắn biết Uchiha Obito ở đây dẹt đen nhất định cu nở dê tại, đây chính là cả gù dạ con thứ ba. Ha ha ha, xem ra giữa chúng ta tỉ thí không có cách nào tiếp tục, xạ mù ái quân. Orochimaru cười ha hả đứng tại chỗ cu nở dê không có tính toán hỗ trợ ý tứ. Không quan hệ, dù sao vừa vặn có người tới làm bia ngắm không phải càng tốt sao? Xạ mù cười híp mắt nhìn chăm chú lên Orochimaru. Minh bạch tình huống, Orochimaru cũng là cười. Nếu có đống cắt tự nhiên là tốt hơn. Lúc này mặt nạ nam hướng phía xả mù ái liền là công kích. Kết ấn trong nháy mắt hoàn thành. Hỏa độn hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt phanh hỏa cầu thật lớn xuất hiện tại xả mù ái trước mắt, hướng phía phương hướng của hắn công kích. Đang lúc xả mù ái dự định hấp thu năng lượng thời điểm, hệ thống xuất hiện. Ken quan sát hỏa độn hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt hoàn thành. Phạm y trăng học tập A nha, thế mà còn có phục chế công năng, trước đó chẳng lẽ là bởi vì không nhìn thấy kết ấn mới không có học được? Xả mù ái lộ ra tiếu dung tràn đầy hứng thú. Học tập thăng cấp hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt scan, chúc mừng ngươi học xong hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt scan, chúc mừng ngươi hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt thăng cấp đến LV999, có cái hơi uy lực nhỏ kỹ năng cũng không tệ. Xả mù ái cười cười. phải biết hơn một vạn cấp dỉn xạ dỉn gẳng tới một cái thần là thiên trinh âm dương xin rèn sợi, cảm giác trực tiếp một tòa thành thị đều nếu không có. LV999 sao thử một chút uy lực xạ mù ai nhìn xem đột kích hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt gì nệ gẳng tự động hấp thu, hỏa cầu trong nháy mắt biến mất ở trước mắt. Cái gì đây là cái gì năng lực mặt nạ nam khiếp sợ nhìn xem xạ mù ai, cảm giác được không ổn. Xạ mù từ dưới đất đứng lên, cười híp mắt nói ra, ngươi cứ nói đi hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt ta cũng đã biết, chúng ta tới so một cái vừa mới nói xong. Kết ấn hoàn thành hỏa độn hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt sầm ầm một ngọn núi dạng hỏa cầu từ xạ mù ai miệng bên trong phương ra, uy lực này đã so ra mà vượt hào hỏa diệt khước âm dương cả mẹ xịt trực tiếp để cấp C nhận thuật ngạnh sinh sinh biến thành A đẳng cấp nhận thuật nóng dực khí tức nhào tới trước mặt, to lớn sóng. Xung kích thổi loạn hết thể chung quanh, xạ mù ai ngạo nghệ đứng ở chính giữa, sau lưng của hắn nọ rổ xỉ mà khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Cái này thế mà chỉ là hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt đùa giỡn á thật là đáng sợ. Họ rồ xỉ mà rung động mà nhìn xem trong ngọn lửa xạ mù ải, bóng lưng của hắn đơn giản cường đại đến không cách nào nhìn thẳng.